Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 130, các người có đủ nghèo. Nhìn xem tán đi trong đám người cái kia so những người khác đi được nhanh mấy phần thân ảnh, Chu Tà lộ ra giảo hoạt tiếu dung, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn. Bên người Tiểu Thất đã vụng trộm đi theo. Chu Tà thì tìm được Vương Lan, hướng nàng miêu tả người kia tướng mạo, một mực tại bang lão thôn trưởng quản lý thôn Vương Lan tương đương một tí liền trả lời tới. Hắn là Đậu Húc, là ở rể đến thôn chúng ta. Kết quả hắn lão bà kết hôn một năm liền chết, hài tử cũng không có. Trong thôn mở cái quầy bán quà vặt. Thế nào? Chu Tà hiểu rõ. Nguyên lai là thông qua loại phương thức này a. Hắn liền là sát hại gia gia ngươi hung thủ. Chu Tà lời nói cực kỳ lành lạnh, nhưng nghe đến Vương Lan trong lỗ tai liền là một tiếng sấm nổ. Con mắt của nàng trừng tròn vo, nhịn không được hét to một tiếng. A, gia gia của ta là bị hắn giết chết. Nhưng sau khi nói xong nàng đã cảm thấy không đúng. Thế nhưng là bà mù bà chết đã nhiều năm như vậy, hắn khi đó đoán chừng đều còn chưa ra đời đi. Chu Tà cười thần bí, cái này phải hỏi hắn. Đi, tìm hắn đi. Nói xong theo Tiểu Thất biến mất phương hướng theo quá khứ. Tại Vương Lan chỉ đường dưới, hắn rất mau nhìn đến tại một cái viết quầy bán quà vặt cửa hàng mặt bên ngoài nằm vùng Tiểu Thất. Còn tại bên trong, tại tiến vào liền không có đi ra. Tiểu Thất năng lực hắn là tin tưởng. Lúc này thương lượng lên bắt kế hoạch. Đậu Húc chính trong phòng dọn dẹp đồ vật. Hắn phải nhanh đi. Kia hai tên gia hỏa không biết là thân phận gì, thế mà bị bọn hắn phát hiện. Rõ ràng nhiều năm như vậy đều không đi ra sự tình. Mẹ! Hắn sắc mặt dữ tợn, khí thẳng muốn giết người. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa, hắn đột nhiên giật mình, một thanh quấn quanh lấy hắc khí đao nhọn xuất hiện trong tay. Ai vậy? Thanh âm của hắn cố giả bộ chấn định. Đậu ca là ta, Tiểu Lan, ngươi kéo cửa xuống a. Giữa ban ngày quan cửa gì a? Tiểu Lan, ngươi có chuyện gì a? Ta đang thay quần áo. Tiểu Lan đồng thời không có để hắn buông lỏng cảnh giác. Gia gia của ta chết rồi, ta muốn cho ngươi đi trấn bên trên giúp ta mang ít đồ. Nguyên bảo ngọn nến cái gì? Tiểu Lan thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, vừa vặn ẩn giấu đi nàng ngữ khí không bình thường. Lúc này mới bỏ đi Đậu Húc đề phòng tâm lý. Ngươi đợi ta dưới, ta lập tức tới. Nói xong đem vừa thu thập đồ vật nhét vào góc tường, vuốt vuốt mặt, làm ra một bộ thân cùng dáng vẻ, chạy tới cho Tiểu Lan mở cửa. Nhà của hắn bên trên cũng không có mắt mèo cái gì, cho nên trực tiếp mở cửa khóa. Tiểu Lan, Đậu Húc lời còn chưa nói hết, cửa bên trên một trận cự lực truyền đến. Hắn ngay cả người mang cửa cứ như vậy bay hướng về sau mặt tường bên trên. Bành, theo một tiếng vang thật lớn, Đậu Húc đâm vào tường bên trên, mà cánh cửa đập vào hắn thân bên trên, trở thành có nhân bánh bích quy. Chu Tà chậm rãi thu hồi chân, nói dứt lời liền tránh ở một bên. Vương Lan há to miệng, đây mà vẫn còn là người ư? Thảo, cái nào thất đức đồ chơi, còn đánh lén, đau quá a. Đậu Húc đem cánh cửa đẩy té xuống đất, lúc này mới phát hiện cả người hắn đều rơi vào trong tường, vẫn còn đang động. Phốc tương đương, miệng bên trong phun ra một ngụm tụ huyết. Đậu Húc chậm rãi bò lên đi ra. Cái kia thanh đao nhọn xuất hiện lần nữa trong tay. Hắn hai mắt trừng mắt Chu Tà, lộ ra cuồng dã phong ma biểu lộ. Có chút bản lãnh, nhưng là không đủ. Chu Tà lạnh hừ một tiếng, cất bước tiến lên. Trong tay dao điêu khắc chính mặt đâm về Đậu Húc. Đinh, chặn lại, đinh. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có ngăn trở. Suy, thật nhanh, ba chiêu, Chu Tà đâm trúng Đậu Húc khí khổng. Đậu Húc trong nháy mắt, phá phảng phất vật lực khí bị quất không. Sụi lơ trên mặt đất, Chu Tà nhẹ nhõm thu hồi dao điêu khắc, đem bị hắn đâm hai cái lỗ hổng đau nhọn từ đậu húp trong tay đá văng ra. Sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nói đi, làm cái gì, ngươi có thể không nói. Các loại người chết linh hồn của ngươi vẫn là hội nói cho ta biết. Nghe được trung học, đậu húc khóe miệng mang theo tơ máu đau thương cười một tiếng. Cầu hoa tươi, ngươi muốn biết cái gì? Môn phái cùng mục đích đã cắm đến trong tay ngươi. Nói hay không đều như thế. Môn phái a, ta nơi nào còn có môn phái? Sớm vài thập niên trước liền thừa ta cùng sư phó. Nghe sư phụ ta nói, chúng ta môn phái tại 300 năm trước ngay tại cái này nuôi này một đám rau hẻ. Chỉ cần thỉnh thoảng đến thu hoạch một tí liền có thể thu được lượng lớn âm dương hai khí. Ngẫu nhiên lắc lư cá nhân ra ngoài đợi 8 ngày lại giết chết. Bọn này ngốc rau hẻ thật liền tin tưởng. Ha ha ha, thân đương sư phụ ta thông minh a. Hắn phát hiện dựa vào cái này cây hòe chính mình hấp thu quá chậm. Đem người hồn phách đánh tan hút vào tụ âm châu làm dẫn tử. Năng lực lấy nhanh gấp bội tốc độ hấp thu âm khí. Không, cho nên bảo mù bà là sư phó ngươi giết. Nha, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Cái này đoán được là, nhưng một người hồn phách chỉ đủ tiêu hao 3 năm. Cho nên mỗi 3 năm liền phải giết người. Thế nào, những này, rau hẹ, bị chúng ta lợi dụng không tệ à? Ha ha ha, đáng tiếc thầy trò chúng ta hai vận khí không tốt bị ngươi cho đụng phải. Đúng là đen như chó. Chu Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi sư đồ hai. Vương Đức Ất liền là sư phó ngươi. Ha ha ha ha, tương đương, đậu húp cười nước mắt đều đi ra. Vương Đức Ất, ha ha ha, lão gia hỏa kia trang người khác trang chính mình cũng nhanh không nhớ rõ chính mình là ai. Thật mẹ hắn khôi hài, nếu không phải lần này lão gia hỏa cảm giác mình sắp không được. Vội vã muốn kéo dài tính mạng, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bại lộ. Thật mẹ nhà hắn đáng chết. Chu Tà làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhướng mày. Ngươi nói thu thập âm dương hai khí, tụ dương châu ở đâu? Nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Âm dương hai châu là chúng ta môn phái bảo vật, để ngươi được một cái âm châu đã không tệ. Ngươi còn muốn dương châu? Chu Tà khinh thường nhìn xem nắm trong tay âm châu. Liền cái này, các ngươi coi như là bảo vật. Các ngươi có đủ nghèo đinh, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.